Thái cổ cuồng ma, chương 344, đại hoang chiến thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ thối lui đến kết giới bên bờ, nhìn trên mặt bắp thịt co quắp, dần dần dữ tợn, vặn vẹo thiên kiêu, vỗ vỗ áo quần, vừa nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt đầy hoảng sợ các tu sĩ. Lạnh nhạt nói, vị thứ ba người khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải là anh biến cảnh. Ngươi tuyệt đối không phải anh biến cảnh. Thanh niên áo bào đen diện mục vặn vẹo nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nghiêm nghị nói, không phải là anh biến cảnh. Đạo hữu, ngươi cho là ta có thể làm đến trên trăm danh đạo cảnh cường giả tới ẩn giấu tu vi. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự nhiên biết thanh niên áo bào đen ý trong lời nói. Vận dụng nhuyễn bột hải bắt con ba ba sau hắc bào thanh niên này một thân thực lực căn bản là không có cách bùng nổ. Nếu như là một lúc sau, có lẽ còn có thể mở ra phản kích, có thể ở trong vòng trăm chiêu khác muốn phản kháng. Tần Vũ dùng nhuyễn bột hải bắt con ba ba chiêu này ở vĩnh hằng thế giới trong cũng kềm chế đỉnh cấp thiên tài. Huống chi thanh liên thiên vực thiên kiêu, nhìn dữ tợn, không cam lòng thanh niên áo bào đen. Tần Vũ khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Chẳng lẽ lúc trước liền chưa từng làm xấu nhất dự định? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, người kế tiếp, Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng. Ta không cam lòng, ta muốn với ngươi quyết tử chiến một trận. Thanh niên áo bào đen âm thanh hung dữ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không thuyền có hư không thuyền quy củ. Quy củ không thể xấu. Bất quá, nếu xuống thuyền ngươi còn muốn theo ta quyết tử chiến một trận, ta có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi chuẩn bị xong ngươi tiền đặt cuộc. Tần Vũ rừng rưng một tiếng. Đạo, cùng vĩnh hằng thế giới hơn 1000 danh thiên kiêu cuộc chiến sinh tử. Bọn họ một người trong đó đặt ở hư không trên thuyền đều là nổi trội nhất người. Tần Vũ có gì sợ hãi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào thanh niên này chết nhìn chòng chọc Tần Vũ trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ oán độc. Cắn chặt hàm răng, cho đến lòng bàn tay bóp ra tiên huyết mới rời khỏi kết giới. Cùng lúc đó, vị thứ ba người khiêu chiến là danh mặc giản dị bạch y thanh niên. Hắn tóc dài xõa vai, cả người khí tức hoàn mỹ thu liễm, mặt đầy ung dung đi tới. Không chút nào bởi vì trước lưỡng danh chiến bại mà thận trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh liên thiên vực, đại hoang Diệp gia, Diệp Bàn Long, bạch y thanh niên lạnh nhạt nói. Diệp Bàn Long, trăm năm trước danh chấn thanh liên thiên vực, thanh liên bảng danh liệt thứ hai thiên chi kiêu tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh liên đại hoang Diệp gia thiếu chủ. Tin đồn có Diệp gia đại hoang chiến thể. Mà trăm năm trước Diệp Bàn Long liền danh chấn thanh liên thiên vực. Bây giờ Diệp Bàn Long đại hoang chiến thể sợ rằng đã đại thành. Chuyện của tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người điên thua không nghi ngờ. Đại hoang chiến thể lấy lực lượng cùng phòng ngự là tối. Là trời sinh thể tu người. Hơn nữa, lực đạo cương mãnh, phảng phất hàm chứa đại hoang mãnh thú lực. Phải bị chung kết chứ. Bất quá, coi như người điên chiến bại. Vẫn là không có thua thiệt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm năm trước Diệp Bàn Long liền bước vào khấu đạo cảnh. Mà bây giờ, Bước vào nửa bước đạo cảnh, Diệp Bàn Long sợ rằng có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đánh một trận. Người điên tất nhiên thảm bại. Người điên sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới như Diệp Bàn Long như vậy thiên chi kiêu tử cũng sẽ ở hư không trên thuyền đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người điên có thể ngăn cản Diệp Bàn Long mấy chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không trên thuyền có thiên kiêu nhận ra thanh niên mặc áo trắng này thân phận. Rối rít kinh hô lên. Thần sắc mang phần kỳ đãi chi ý, đệ tam tầng phòng tiếp khách bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là không hồi hộp chút nào đi. Một tên 15-16 tuổi thiếu niên miệng to đau uống rượu ngon sau. Mặt hiện lên một vệt rượu đỏ nói. Diệp Bàn Long đại hoang chiến thể lực lượng vô cùng. Thực lực sâu không lường được. Đan đả độc đấu thực lực ở thanh liên thiên vực nửa đường cảnh bên dưới có thể đứng vào trước 10. Có cực lớn tỷ lệ lấy được tiên vũ bí cảnh vị trí. Há là anh biến cảnh có thể ngăn cản. Giao chỉ thánh tử châm chọc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta trong mấy người. Trông cho mượn dùng binh khí. Có thể cùng Diệp Bàn Long đánh một trận chỉ sợ là sanh vương. Lấy Diệp Bàn Long thủ đoạn tàn nhẫn. Người điên sợ là bất tử cũng phải bị thương nặng. Bạch y vũ phiến thanh niên lạnh nhạt cười nói. Đại hoang chiến thể. Có đại hoang mãnh thú lực. Tin đồn Diệp Bàn Long thật ra thì đã sớm có thể bước vào đạo cảnh bên trong. Chẳng qua là tiên vũ bí cảnh mới áp chế một cách cưỡng ép tu vi nhiều năm ma luyện. Một thân lực lượng sợ rằng đang phong tạo cực. Một tên khác thiên kiêu gật đầu nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia một mực kết luận Tần Vũ bất phàm sanh vương sắc mặt biến đổi một phen. Thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới Diệp Bàn Long như vậy đứng đầu thiên kiêu. Mặt mang cái khăn che mặt lăng giao thân thể mềm mại khẽ run. Tú mâu bên trong tràn đầy nóng nảy. Nghe mọi người lời nói. Nàng ngồi không yên. Chậm chạp đứng lên. Đi về phía cửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao chỉ thánh tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý. Mà kia bạch y vũ phiến thanh niên trong mắt phất qua khói mù. Lăng Giao mở cửa phòng. Đi tới trên hành lang, mắt nhìn xuống phía dưới boong thuyền màn sáng, lẳng lặng nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ, là nghĩ nhìn kỹ một chút, người này là không phải là trong trí nhớ hắn, Tần Vũ cũng không có chú ý thứ ba lầu thiến ảnh. Lúc này hắn trọng tâm đều đặt ở Diệp Bàn Long trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hoang chiến thể, Tần Vũ từng ở trong sách cổ từng thấy. Lại không nghĩ rằng loại này hiếm thấy chiến thể lại sẽ bị chính mình gặp phải. Mọi người đều biết, hoang cổ đến nay, thể chất nhiều nhất không ai bằng chiến thể. Như ban đầu ở Thiên Vũ chủ thành đụng phải Đồng Vân Phi. Hắn là hoàng kim chiến thể, cùng với vạn tầng cổ tông thuần dương chiến thể, cùng với hồng huyền mạ vàng chiến thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thể chủng loại rất nhiều. Cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đại hoang chiến thể tuyệt đối là rất nhiều chiến thể bên trong xếp hạng thứ 10. Thể chất đặc thù cùng huyết mạch có chỗ tương tự cũng có bất đồng chỗ. Có chút thể chất là từ trong huyết mạch lấy được. Giống như hoàng kim chiến thể. Thường thường kèm theo hoàng kim huyết mạch. Nhưng cũng có một chút thể chất được thiên yêu thích, xuất xứ từ thiên địa, hàm chứa thiên địa chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như đại hoang chiến thể. Đại hoang chiến thể cũng không phải là chẳng qua là ở nhân loại trên người, cũng có thể ở hung thú, mãnh thú bên trong, Mà đại hoang chiến thể được danh chấn hồng hoang là bởi vì thời kỳ hồng hoang. Có đại hoang mãnh thú lực lượng có thể toái thiên liệt địa. Đại hoang mãnh thú tin đồn liền có đại hoang chiến thể. Cho nên, đại hoang chiến thể không thể tiểu hư. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Hắn lạnh nhạt, bách luyện cổ tông, người điên, lời nói vừa dứt, hai người đồng thời động. Giống như hai tia sáng ảnh đan vào một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, tiếng sấm vang dội giống như xuân lôi ầm ầm nổ tung. Mà kết giới màn sáng giống như sôi sùng sục nước. Kịch liệt hỗn loạn, như muốn vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết giới ra tu sĩ căn bản không thấy rõ hai người động tác. Mà đinh tai nhức óc vang lớn chấn bọn họ hai lỗ tai nổ ầm không thôi. Đại hoang toái thiên quyền. Một tiếng hùng hậu tiếng gầm gừ nổ tung. Một cái to quyền uyển như to lớn chiến trùy hàm chứa toái rách thiên địa chi lực. Mang theo dâng trào sóng chấn động. Hùng mãnh đập về phía Tần Vũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, thiên kiêu môn cơ hồ đều thấy trong kết giới không gian băng liệt. Từng cái nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Không hổ là đại hoang chiến thể. Không hổ là Diệp Bản Long. Mà lần này người điên chắc chắn phải chết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở đệ tam tầng hành lang, hai tay khoác lên trên lan can lăng dao, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Thanh thông ngón tay ngọc bắt bỏ vào lan can bên trong. Trong tròng mắt văng ra một luồng sát ý, nếu không phải là còn không xác định đến cùng phải hay không Tần Vũ. Sợ rằng, lăng dao đều phải ra mặt ngăn cản. Ha ha, đến tốt lắm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc. Một đạo tùy tiện tiếng cười lớn vang vọng thiên địa. Mà ở to quyền bên dưới Tần Vũ trong cơ thể bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy nổ ầm bên trong. Ong ong ong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tần Vũ gần đây Diệp Bản Long tâm thần hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy Tần Vũ trong cơ thể phảng phất ẩn tàng mấy trăm cái chống trận. Những thứ này chống trận trỗi lên tiếng kèm theo chí mạng nguy cơ cuốn Diệp Bản Long toàn thân. Ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang tịch quyền chứ như sóng to gió lớn hung mãnh nổ tung. Toàn bộ hư không thuyền ầm ầm rung một cái. Tất cả mọi người hai mắt trừng tròn xoe. Từng cái chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đảo thụ. Trong mắt lộ ra không cách nào tin vẻ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Diệp Bản Long giống như gặp hồng hoang mãnh thú đụng. Thân thể giống như vẫn thạch như vậy bắn nhanh ở phía trên kết giới trên. Chí cường lực đạo lại trực tiếp đem kết giới này đụng nát. Kết giới phá toái làm sóng chấn động hung mãnh khuếch tán. Trực tiếp đem bốn phía thiên kiêu đánh bay. Còn có người bị hất bay. Mà Diệp Bản Long cũng không dừng lại bay ngược. Trực tiếp đụng tới bao phủ hư không thuyền trận pháp màn sáng trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh! Chưa tỉnh hồn mọi người thấy từ hư không trên thuyền phương rơi xuống Diệp Bản Long. Từng cái ngây ngô như gà gỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kế tiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.